sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tuy rằng sau khi xuyên qua, Trấn Nam Vương phủ có Tần Lạc Hàn cùng Chu Mai đáng giận. Nhưng hai người họ ở trong mắt nàng, liền như tiểu sửa nhảy nhót bình thường, căn bản không thể đối với nàng tạo thành uy hiếp gì. Hoàng thượng đem nàng tứ hôn cấp tam hoàng tử Sở Dật Tu, nàng khẳng định cũng sẽ không gả cho Sở Dật Tu. Nhất định sẽ giải trừ hôn ước, tuy rằng có chút phiền toái, nhưng cũng không phải không có cách nào. Nói như thế nào cũng đứng trong Trấn Nam Vương phủ, so với đi theo bên người nam tử mang khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng này tốt hơn vô số lần. Hơn nữa những người này còn không biết kết thù oán gì. Vừa mới bị người đuổi giết cái loại bị người đuổi giết qua ngày. Nàng cũng không có hứng thú. Bất quá trong lòng nàng tuy rằng nghĩ như vậy, trên mặt lại cười đến sáng lạn dị thường. Gật gật đầu nói, tốt, dù sao ta lẻ loi một mình, đang lo không biết đi nơi nào. Đã có người nguyện ý bao ăn bao ở dưỡng ta. Ta phi thường cao hứng. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn nàng cười đến vô tâm không phế. Nhất thời đen mặt, bao ăn bao ở, nàng thật đúng là nghĩ tốt, nguy hiểm híp mắt, lạnh ý trong mắt càng sâu. Đang muốn nói chuyện, thanh âm Vô Ngân ở bên ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên. Chủ tử, có người đuổi theo tới đây. Đoan Mộc Trường Thanh quay đầu, vén lên rèm xe mặc sắc nặng nề, đưa mắt trông về phía xa, mấy đạo bóng đen từ phía xa hướng tới phương hướng bọn họ. Từ phía chân trời tật phi mà đến, nhếch môi một cái, sát khí âm lãnh trong mắt chợt lóe mà qua. Thế nhưng dám đuổi tới, quả thực là tìm chết, giết, một người cũng không lưu lại, cũng không nhìn Tần Lạc Y ống tay áo phất lên. Lưu loát tiêu sái nhảy ra khỏi xe ngựa, lưng hướng xe ngựa, hai tay đặt phía sau người. Một cỗ khí thế dị thường cường đại từ trên người hắn phát tán đi ra. Tần Lạc Y tò mò tựa đầu nhìn ra ngoài, híp mắt lại cái gì cũng không có nhìn đến. Đoan Mộc Trường Thanh nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu, nhìn trên mặt nàng thần sắc tốt, đột nhiên mở miệng, muốn giữ mệnh thì tốt nhất lên hảo hảo ở bên trong. Nếu không ngay cả chết như thế nào ngươi cũng không biết. Sau khi nói xong, không nhìn lại nàng, quay đầu đi, tiếp tục chăm chú nhìn phương xa. Thời gian trong nháy mắt, năm đạo thân ảnh màu đen ngự kiếm dừng trước mặt bọn họ. Tần Lạc Y rất nhanh tỉnh táo đem rèm buông xuống, chỉ hé mở một góc nhỏ vụng trộm hướng tới bên ngoài nhìn lại. Người tới là bốn nam một nữ, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ. Nữ tử duy nhất có gương mặt tinh xảo, nhưng vô cùng lạnh lùng, rất có loại cảm giác mỹ nhân băng sơn. Bốn nam tử khác, dung mạo tuy rằng không thập phần xuất chúng, nhưng cũng coi như tuấn tú, chỉ là khóe mắt bọn hắn toát ra hơi thở âm lãnh, làm cho người nhìn vào cảm giác thập phần không thoải mái. Bốn nam một nữ hạ xuống đất, rất nhanh đem đoàn người Đoan Mộc Trường Thanh vây quanh, vẻ mặt đắc ý cũng không nói gì, trực tiếp liền động thủ, xuống tay thập phần tàn nhẫn, chiêu chiêu đều là đưa người vào chỗ chết. Tần Lạc Y trong lòng dùng mình, thầm nghĩ những người này không biết cùng Đoan Mộc Trường Thanh bọn họ có thù hận gì. Còn có những người trên đường đánh lén bọn họ vừa rồi kia thân thủ đoàn người Đoan Mộc Trường Thanh không kém. Nhưng năm người kia cũng không phải ngồi không, tuy rằng không đến mức lập tức giết chết bọn họ, cũng đã hoàn toàn chế trụ bọn họ. Tần Lạc Y xa xa nhìn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Trong lòng âm thầm kinh hãi, một cỗ linh lực gào thét. Còn có kiếm khí tung hoành khô dù trước đây nàng đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, cũng vô pháp thi triển ra được. Bàn tay túm rèm buông lỏng, sau một lát thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ đứng dậy. Lưu loát xuống xe ngựa, hạ thấp thân xuống hướng tới phương hướng rừng rậm rất nhanh chạy tới. Cách chương.